Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993, chương 56, khát vọng nhịp điệu chiếu lên. Hạ, ta có một cái kịch bản, tên gọi Cảm Tử Đội. Cảm giác rất thích hợp ngươi. Tốt. Là Gia Đê nhìn thấy Lục Viễn vẻ mặt nghiêm túc về sau. Hắn gật đầu, tăng mập, giảm béo, lại tăng mập, cái này tựa hồ có chút hố, nhưng hắn cảm thấy không có ảnh hưởng. Đang quay Khát Vọng Nhịp Điệu thời điểm, hắn đã dần dần yêu loại này đối nghệ thuật vô cùng cố chấp cảm giác. Nếu như nhân vật cần, hắn làm gì đều có thể. Không có nỗ lực, ở đâu ra thành công? Khát Vọng Nhịp Điệu cũng không có làm cái gì quá nhiều tuyên truyền. Vẻn vẹn chỉ là tải, viễn trình, quan võng phát một cái thanh minh. Sau đó sớm 3 ngày thời gian tại tất cả đại viện dây trên internet khai thông dự vé bán thông đạo. Vẻn vẹn tới một đoạn tuyên truyền video mà thôi. Sau đó, Khát Vọng Nhịp Điệu cùng tất cả viễn trình xuất phẩm phim. Dự vé vừa lên khung liền bị cướp đến không còn một mảnh. Coi như kém nhất mấy cái gần phía trước vị trí cũng bị cướp ánh sáng. Nhưng đại bộ phận muốn nhìn lần đầu đám mê điện ảnh một phiếu khó cầu. Thậm chí, một chút truyền thông căn bản cũng không biết bộ này Khát Vọng Nhịp Điệu đến cùng đang nói cái gì, liền bắt đầu mò mẫm so xem video biên cố sự. Khát Vọng Nhịp Điệu nhiệt độ rất cao, năm tháng lại không có cái gì như bức mảng lớn đối thủ cạnh tranh. Cho nên các quốc gia phim bản khối đã bị Khát Vọng Nhịp Điệu phô thiên cái địa nhiệt độ chỗ chiếm đoạt. Viễn trình, phim, Lục Viễn biên kịch cái này không sai biệt lắm đã coi như là tạo thành một loại nhãn hiệu. Thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó trở thành phòng bán vé cùng danh tiếng đại danh từ. Căn bản không cần quá nhiều tuyên truyền. Dù sao, Viễn trình thành lập đến nay đã có 4 năm. Nó có phim bị vùi dập giữa chợ sao? Mỗi bộ phim không phải phá kỷ lục chính là tại phá kỷ lục trên đường. Ngươi cho rằng đâu? Guinness ghi chép mấy công việc nhân viên thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ, Khát Vọng Nhịp Điệu đến cùng có thể hay không phá kỷ lục. Phá cái gì ghi chép? Cực kỳ hiện thực, Thomas Vian là bộ này Khát Vọng Nhịp Điệu nhân vật chính. Hắn lúc đầu cho là mình tại toàn bộ viễn trình là hèn mọn, hoặc là nói tiến vào viện tuyến ủng hộ lần đầu thời điểm, hắn hẳn là không cái gì phóng viên chú ý. Dù sao lúc trước hắn chụp đều là những cái kia Phong Nguyệt Giai Nhân, Nữ Nữ Nhật Ký, Đọa Lạc Pháp Tắc loại hình phim. Hơn nữa còn không phải loại kia có thể tại ống kính phía dưới thoải mái một phát nam chính. Đều là bưng trà rót nước một loại tiểu nhân vật, ai biết hắn a. Tại hạ xe trước đó, hắn cảm xúc là tràn đầy hùng tâm tráng trí, một lòng muốn chứng minh kỹ xảo của mình. Trong lòng của hắn âm thầm thề, bản thân một ngày nào đó sẽ bước lên Oscar trên sân khấu, trở thành tia sáng huỳnh quang dưới đèn đẹp nhất tử. Nhưng là hắn phát hiện bản thân sai. Thomas Vian tại hạ sau xe tiến vào viện tuyến trước đó hưởng thụ vua màn ảnh nhất dạng đãi ngộ. Tất cả đã sớm chờ đợi tốt phóng viên cùng nhau tiến lên đem Thomas Vian bao bọc vây quanh kích động. Đến phảng phất nhìn thấy đại nhân vật gì, hỏi đủ loại vấn đề. Thanh thế thậm chí so phía sau đạo diễn Phò còn muốn hung mãnh. Người thanh niên này có chút mộng, tại đối mặt ống kính thời điểm vô cùng co quắp cùng xấu hổ. Thậm chí nằm mộng cũng nghĩ không ra vậy mà lại có như thế một lần. Hắn một thời gian cũng không biết trả lời như thế nào những ký giả này vấn đề. Dù sao, thang năm Oscar thường, Thomas Vian tiên sinh, ngươi cảm thấy ngươi có thể thu được tốt nhất nhân vật nam chính thưởng sao? Ngươi có lòng tin cầm vua màn ảnh sao? Tại phim cũng mẹ nó còn chưa lên chiếu, các truyền thông liền khi thế hung hăng hỏi cái này a một cái rất nhận người đánh vấn đề. Loại vấn đề này, ngươi nhường Thomas Vian trả lời thế nào? Tốt nhất nhân vật nam chính thưởng. Ta... Mẹ nó, Thomas Vian tại chỗ cảm xúc cũng có chút biến hóa. Hắn xác thực muốn chứng minh kỹ xảo của mình. Xác thực nghĩ đứng tại Oscar cái này vạn chúng chú mục trên sân khấu trang bức. Nhưng hắn chí ít hiện tại không có bành trướng a, chí ít mặt ngoài không dám giả bộ như vậy bức a. Nhưng là những thứ này truyền thông không biết vì cái gì đột nhiên toàn bộ không giải thích được. Bành trướng lên, mẹ nó cũng hỏi cái này a một tái, ngay cả một điểm danh khí cũng không có tân thủ có lòng tin hay không, cầm vua màn ảnh. Cái này mẹ nó là làm gì? Hắn không biết cái thế giới này đến cùng thế nào. Tựa hồ, có chút trở nên có chút dị dạng. Tại như thế một trận chẳng biết tại sao truyền thông bành trướng phía dưới. Ngồi tại vị trí trước Thomas Vian kia cổ muốn chứng minh bản thân hừng hực liệt hỏa đột nhiên đã không thấy tăm hơi, chỉ có một trận mờ mịt. Dựa theo lệ cũ, khát vọng nhịp điệu tại một đoạn viễn trình tẩy não quảng cáo phía dưới chính thức chiếu lên. Wilson cảm giác bản thân là một cái rất mâu thuẫn người. Cứ việc Century công ty một hệ liệt biến cố nhường Wilson càng phát ra chán ghét Lục Viễn bắt đầu. Nhưng ở khát vọng nhịp điệu chiếu lên thời điểm Wilson vẫn là khống chế không nổi chạy tới. Trong rạp chiếu phim ủng hộ khát vọng nhịp điệu một phiếu. Mặc dù Lục Viễn gia hỏa này tại Wilson trong lòng giống như hồng thủy xe vít nhất dạng thật sự là không ra thế nào đĩa. Nhưng Lục Viễn biên kịch mỗi một bộ phim đều có thể mang cho người ta kinh hỉ. Đương nhiên Wilson không thừa nhận bản thân biến thành Lục Viễn mê điện ảnh. Dù sao, Andrew qua đời bị người của toàn thế giới quan lên Lục Viễn mê ca nhạc thân phận liền rất ghét bỏ. Bất quá là từng đợt tiếng trống vang lên thời điểm, Wilson trong đầu đã không có những ý niệm khác. Hắn nhìn chằm chằm lớn màn ảnh một vùng tăm tối. Từng đợt tiếng trống trong bóng đêm dần dần vang lên, tiếng trống tốc độ càng lúc càng nhanh, khát vọng nhịp điệu bắt đầu rất ngột ngạt. Phảng phất là tại âm lãnh hoàn cảnh bên trong không thể thở nổi. Bất quá tại cái này liên tiếp âm lãnh bên trong, lại xuất hiện cái khác điên cuồng khí tức. Thật dài đi ra cửa ra vào, ống ngính dần dần cho một người trẻ tuổi một cái nổi bật đặc biệt. Sau đó, ống ngính dần dần kéo trước. Kéo trước, không có ý tứ, thật xin lỗi, không có việc gì. Ngồi kia ngươi tên là gì? Andrew, bên trong man, một cái người cao người gầy từ trong bóng tối đi tới. Nhìn thấy cái này người cao người gầy về sau, Wilson không tự giác chính là chấn động. Cứ việc tại Oscar lễ trao giải trên đã thấy qua Ra Đê bộ dáng, nhưng khi Ra Đê xuất hiện lần nữa tại trên màn ảnh về sau, Wilson trái tim như cũ một trận lỗ chân lông dựng đứng. Hàn ý dần dần dắt. Tại Rocky bên trong, Ra Đê là một cái cao lớn uy mãnh, toàn thân là bắp thịt mãnh nam, mà bây giờ Ra Đê lại là một cái đầu chọc người cao gầy. Nếu như không phải dáng dấp lờ mờ cũng có trước bộ dáng lời nói, chỉ sợ Andrew cũng nhận không ra. Cái này hoàn toàn là hai người. Tại Andrew khiếp sợ thời điểm, trong rạp chiếu phim ở thời điểm này cũng tương tự xuất hiện từng đợt không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Bọn hắn cũng bị Ra Đê hình tượng dọa sợ. Thượng đế a, giảm béo thành dạng này, hắn còn tốt đó chứ. Thượng đế a, vì chụp bộ phim này cũng thật sự là quá liều mạng đi. Đây mới thật sự là tốt diễn viên. Chấn kinh xong về sau, tất cả mọi người tiếp tục bắt đầu nhìn lên khát vọng nhịp điệu. Theo kịch bản dần dần triển khai về sau, tất cả mọi người không tự giác liền tê cả da đầu. Khát vọng nhịp điệu, trình thể kịch bản cảm giác đè nén tựa hồ càng ngày càng mạnh. Là nhân vật nữ chính xuất hiện về sau, Wilson lúc đầu coi là loại này cảm giác đè nén sẽ ít một chút. Nhưng trên thực tế lại là càng ngày càng mạnh. Có chút kéo, đuổi đến. 5, 6, 7, đi, kéo, bình. Là kịch bản tiến hành đến một đoạn này, sau đó không có dấu hiệu nào, Ra đề vai diễn lão sư bỗng nhiên đem cái ghế ném ra đi thời điểm. Wilson thấy tê cả da đầu. Sau đó, ra đề vai diễn lão sư thật sâu hô thở ra một hơi. Biết vì cái gì hướng ngươi ném cái ghế sao? Ra đề vai diễn lão sư tựa hồ đè nén xuống sâu trong nội tâm lửa giận hướng về phía Thomas viên vai. Diễn Andrew nói, ta không biết. Thomas viên vai diễn Andrew bị hù dọa. Thanh âm có chút cà lăm. Ngươi biết, tiết tấu, ngươi là kéo vẫn là đuổi đến. Ta không biết, là ra đề vai diễn lão sư hướng Thomas viên vai diễn Andrew đi qua thời điểm. Tất cả mọi người ở đây cũng nín thở. Báo tố, muốn tới, 1, 2, 3, 4, 3 tương đương, 1, 2, 3, 4, 3 tương đương, 1, 2, 3, 4. Khi tất cả người nhìn thấy lão sư một bạt tay quạt tại Andrew trên mặt về sau, tất cả mọi người trong lòng ngạt thở cảm giác vô cùng mãnh liệt. Thậm chí, đối ra đề vai diễn lão sư có một loại vô cùng cảm giác sợ hãi. Khí thế của hắn, tựa như một cái bạo ngược vô thường quái vật nhất dạng để cho người ta lạnh mình. Sau đó, rạp chiếu phim mấy cái nữ hài tử bị ra đề khí thế chỗ chân đến. Nhịn không được dọa đến hét lên. Wilson biết một tát này một bạt tai đều là thật. Đánh cũng là thật, thanh âm cũng là thật. Phim cảm giác đè nén mạnh hơn. Nhân vật nam chính tại đắc ý thời điểm, lão sư lại hung hăng rót cho hắn một chậu nước lạnh. Dùng tàn khốc hơn phương thức giày vò lấy hắn. Đặc biệt là phim diễn đến nhân vật nam chính một lần điên cuồng gõ lấy trống. Thậm chí, chảy ra máu, một cái bình thường, người có thiên phú, đang điên cuồng kiềm chế dưới. Ở sâu trong nội tâm rốt cục hoàn toàn hỏng mất, ra đề vai diễn lão sư lại tựa như một cái nhe răng cười ác ma. Dùng các loại phương thức giày vò lấy nhân vật chính, hắn khát vọng bước ra cái này học sinh tiềm lực. Hắn muốn rèn đúc một cái đại sư điện đường cấp tay trống. Sau đó hắn muốn lấy một hệ liệt vô cùng phương thức cực đoan kích thích cái này học sinh. Cuối cùng, học sinh đem hắn báo cáo. Ra đây, Lục Viễn lại tìm một cái tốt diễn viên. Là kịch bản tiến hành tới đây thời điểm, Wilson thật sâu nhắm mắt lại. Sang năm Oscar tốt nhất vai nam phụ khả năng là Khát vọng nhịp điệu tại một trận đen tối bên. Trong kết thúc về sau, trong rạp chiếu phim vang lên từng đợt tiếng vỗ tay. Trong rạp chiếu phim một cái lão nhân trần chờ nửa ngày. Hắn cảm giác trong thân thể của mình tản mát ra một cỗ nóng bỏng năng lực. Xít, a, xem hết Khát vọng nhịp điệu về sau, ta đột nhiên nghĩ đóng phim. Cái gì phim? Âm nhạc loại hình phim? Kịch bản là chính ngài, không ngươi giúp ta liên lạc một chút Lục Viễn, ngài là nói, đúng. Ta muốn cùng hắn hợp tác, đây là một cái người tuổi trẻ có tài. Ta tin tưởng ta cùng hắn tổ hợp, có thể sáng tạo cái gì ghê gớm đồ vật. Có lẽ, tại phim trong lịch sử giá trị, có thể siêu việt War and Rose. Lão nhân đứng lên. Tự lẩm bẩm, hắn gọi Nino, là Hollywood truyền kỳ phim đệ nhất, War and Rose, đạo diễn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007, của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.